Ngoài Long Tam Giới, một thông đạo kín đáo, không có đại quân canh giữ thông đạo, nhưng có một cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng tọa trấn. Một tia lực lượng Long Tam Giới tản ra giúp vị cường giả Nhật Nguyệt cửu trọng này có thể áp chế đối thủ. Nếu vô địch đột kích, hắn cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Giờ phút này, bốn phương, bốn cường giả nhân tộc vô cùng cường hãn đang ẩn núp trong hư không. Đại chủ vương vùng tay, một thần văn hiện lên, Nhật Nguyệt cửu trọng lại không phát hiện. Ngay sau đó, bốn vô địch xuất hiện cách Nhật Nguyệt cửu trọng không xa. Đại Hạ Vương, Đại Chủ Vương, Đại Hán Vương, Diệt Tầm Vương. Hai vị đến từ Chiến Thần Điện, hai vị đến từ Cầu Tắc Cảnh. Đại Hạ Vương và Đại Chủ Vương được công nhận là hai vị vô địch nằm trong top 3 cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Đại Hán Vương cũng cực kỳ cường đại, xếp trong 10 hạng đầu. Còn Diệt Tầm Vương thì không phải vương giả khai phủ, nhưng cũng sống từ thời kỳ vương giả chứng đạo, chỉ là ông không khai phủ mà thôi. Thực lực Diệt Tầm Vương thế nào thì khó mà đánh giá, nhưng thủ đoạn thời gian chỉ pháp lại cực kỳ nổi danh trong vạn tộc. Diệt Tầm Vương chưa từng giết vô địch, nhưng ông lợi hại ở chỗ khi đối chiến với vô địch, khả năng chiến đấu của ông cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt, ông cực kỳ chuyên nghiệp trong việc diệt sát quá khứ thần trong tam thế thần. Ông đã từng giết quá khứ thần của vô địch. Lần này phải ông tới đây cũng là để đảm bảo thuận lợi tiêu diệt tam thế thần của Long Tầm Vương. Bốn vị vô địch đứng gần vị Nhật Nguyệt cửu trọng kia, không ai nói chuyện. Diệt Tầm Vương vài lần muốn nói, thấy Đại Hạ Vương và Đại Chủ Vương lạnh mặt thì chỉ đành ngậm miệng, giữ im lặng. Đại Hán Vương vẻ mặt đạm mạc, giống như thế nào cũng không sao cả, mặc kệ bọn họ. Đại Hạ Phủ và Đại Chủ Phủ có xung đột, đây là việc mọi người đều biết. Trên thực tế, trước sự kiện Diệp Bá Thiên, kỳ thực quan hệ hai đại phủ cũng không tệ lắm, nếu không cũng không có chuyện đệ đệ Đại Chủ Vương đi cứu viện Diệp Bá Thiên. Giờ phút này, bốn vô địch đều an tĩnh chờ đợi tin tức, chuẩn bị chiến dịch tấn công, hủy diệt Long Tầm Vương. Có lẽ hai ngày sau, vạn tộc sẽ mất đi Long Tầm tộc, một trong bách cường chủng tộc. Vô địch tộc khác muốn giết Long Tầm Vương thì khó, không có 7-8 vô địch, thậm chí là 10 vô địch thì khó mà đánh chết Long Tầm Vương trong Long Tầm giới, mà nhân tộc thì không cần. Bốn vị vô địch tới đây đã là coi trọng Long Tầm Vương lắm rồi. Nhân tộc không bị áp chế, đây là nhược điểm mà cũng là ưu thế. Chờ đợi, tất cả đều đang chờ đợi. Ánh mắt vạn tộc lại hội tụ đến Tinh Hồng Cổ Thành. 13 ngày, hiện giờ đã là đêm khuya, cửa thành đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra. Ngày thứ 14, phong thành sắp đến. Trên tinh thần hải, vô số sao trời tản ra hào quang mờ ảo. Dần dần, hào quang sáng dần lên. Đó là dấu hiệu ban ngày sắp đến. Trên không, bốn vô địch đã chuẩn bị xong. Trời vừa sáng thì liền động thủ. Vài vị Nhật Nguyệt cường tộc đã thủ ở cửa thành. Bọn họ không biết tình huống ra sao. Vô địch không hề thông báo kế hoạch cho bọn họ. Chỉ bảo bọn họ đến đây chuẩn bị cầm tác phá cửa. Trong thành, Tổ Vũ tiếp tục tu luyện trong cổ phòng. Hắn cũng cảm thấy đối phương sẽ phá cửa thành ở ngày 15. Hiện giờ hắn mặc kệ mọi chuyện. Hiện tại, trời đã sắp sáng. Vậy nghĩa là ngày mai sẽ phá thành ư? Thôi, không giết được Nhật Nguyệt thì thôi. Để xem lần sau bọn người kia còn dám đến nữa hay không. Lần này hắn chỉ muốn uy hiếp. Không nghĩ rằng thật sự có thể giết chết được bọn họ. Còn vấn đề phủ thành chủ thiếu người thì hắn cũng mặc kệ. Dù sao hắn cũng không cần. Cũng đâu ai bảo thành chủ nhất định phải trong phủ đâu. Lúc này, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Trời đã sáng. Giờ khắc này trong không trung bốn vô địch liếc nhìn nhau. Ngay sau đó đồng thời ra tay. Oanh! Tiếng vang lớn vang vọng thiên địa. Cửa thành lập tức bị đánh nát. Tình Nguyệt quân chủ lập tức xuất hiện. Nàng mặc áo tràn đen mang theo sự lạnh lẽo và tử khí. Đánh thẳng một quyền về hướng vài vị Nhật Nguyệt ở gần cửa thành. Cường giả Long tộc lập tức ra tay. Lòng chảo hiện lên ôm lấy mấy người. Cửa giả tiền tộc chém một kiếm về hướng Tình Nguyệt. Trong nháy mắt, trong thành lại xuất hiện thêm một tử linh quần chủ. Y cười lạnh, tấn công Nhật Nguyệt Long Tam tộc. Phụt một tiếng, vị Nhật Nguyệt này bị chảo chia năm xẻ bảy. Một vòng bán nguyệt rơi xuống. Tử vong. Tử linh kia còn muốn bắt người khác. Tình Nguyệt đã quát. Lại đây, giết bọn họ. Dứt lời tử khí bùng nổ. Ầm một tiếng, trời sụp đất nứt. Trường kiếm của tiền tộc tức khắc bị ăn mòn. Hóa thành tử kiếm. Một tôn tử linh vô địch khác bùng nổ khí tức, đánh về phía lòng chảo của Long Vương. Tử linh khai chiến với vô địch. Thời khắc này, Lạp Đức vẫn luôn không có động tĩnh, đột nhiên đánh xuống một trường. Một trường này bao trùm phủ thành chủ nơi xa. Ánh sáng cường đại lóa lên, trong thiên địa lúc bấy giờ như chỉ còn một trường kia. nhanh, mạnh, tàn nhẫn. Bàn tay xuyên qua hư không, chằm chớp mắt đã dừng lại trên bầu trời phủ thành chủ. Hậu điện, tượng đá vốn không để ý tới, tử linh đại chiến sinh linh, nó chỉ phụ trách trấn thủ thánh thành, không quấy nhiễu nó, vậy không có quan hệ. Nhưng khi bàn tay kia giáng xuống, tượng đá liền mở mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. To gan! Tượng đá giận dữ, dám can đảm tập kích phủ thành chủ. Phủ thành chủ không phải của tổ vũ mà là của nó. Đây là hành động khiêu khích. Một tiếng vang lớn vang lên, trời sụp đất nứt, toàn bộ cổ thành rung động kịch liệt. Phủ thành chủ vỡ nát một góc, lộ ra tượng đá. Tổ vũ, không ai nhìn thấy hắn, có lẽ là đã chết. Nơi xa, tổ vũ mới vừa mở cửa liền há hốc miệng. Má nó, vậy cũng được à? Đừng nháo, ở trong cổ thành sao lại nguy hiểm như vậy? Phủ thành chủ mà cũng bị người ta đánh nát được. Hắn kinh hồn táng đảm, nếu lúc đó ta ở trong phủ thành chủ vậy chẳng phải giờ đã chết rồi à? Chết tiệt, nguy hiểm quá. Hóa ra tượng đá cũng không đáng tin cậy. Nó tọa trấn phủ thành chủ mà phủ thành chủ vẫn bị người ta đánh nát. Có phải là quá yếu rồi hay không? Ai làm? Hắn còn đang suy nghĩ, mà đúng lúc này trong đầu hắn bỗng vang lên một thanh âm tương đối quen thuộc. Người gánh hộ ta một lát, ta sẽ nhanh trở lại. Tổ vũ còn chưa hiểu gì thì đột nhiên hắn cảm thấy áp lực tăng mạnh. Tử khí trên người bất giác sôi trào. Lúc này, tình nguyệt và đám tử linh quân chủ bỗng nhiên biến sắc. Thiền điện rách nát, tượng đá xuất hiện, lớp hóa thạch bên ngoài cơ thể biến mất, nó hóa thành một vô địch thượng cổ. Đó là một vị nam tử, vô cùng cổ xưa, vô cùng cường đại. Người dám tập kích thông đạo thánh thành, to gan lớn mật, bán hoàng tộc người còn không dám làm như thế. Tượng đá thượng cổ trực tiếp ra khỏi cổ thành, trong ánh mắt chấn động của mấy người tình nguyệt, tình hồng hiện lên ngoài thành. Đúng vậy, ngoài thành. Một quyền. Trong thiên địa chỉ có một quyền này, một quyền ầm ầm lao đến, lập đức mà vương cũng chấn động. Sao có thể? Tại sao tượng đá lại ra khỏi thành? Sao lại hóa thành hình người? Không có khả năng. Ghi chép tượng cổ không phải như thế, tượng đá này không có khả năng rời khỏi cổ thành. Giờ khắc này lão chỉ cảm thấy khủng bố, lão nhanh chóng phá vỡ hư không, phá vỡ thời gian. Một dòng sông xuất hiện, tiếng nước chuyển đến, đây là thời không trường hà. Lập đức mà vương cảm nhận được nguy cơ khủng khiếp. Trốn, nhưng đã không còn kịp nữa. Oanh! Một quyền nện xuống. Dòng sông đứt gãy rồi biến mất. Một quyền, tiếp một quyền, rồi lại thêm một quyền. Trong nhảy mắt mấy chục quyền đánh ra, nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy được một quyền. Ngay sau đó tiếng động lớn vang khắp thiên địa, trời đất như nứt tan tành. Lập đức mà vương cũng đang hủy quyền, bỗng nhiên thần thể vỡ nát. Trên người lão hiện ra vô số đạo quyền ấn. Bụp một tiếng, thần thể hoàn toàn bùng bét. Chỉ chớp mắt thân ảnh trẻ tuổi của Lập Đức Ma Vương hiện lên. Lại ầm một tiếng, lão lại bị vô số quyền ảnh đánh nát. Thân ảnh Lập Đức Ma Vương tuổi già lại hiện lên. Trong mắt chỉ còn sự hoảng loạn khi đối diện trực tiếp với tử vong. Không, tha cho ta. Tự đá im lặng, lại hủy quyền lần nữa. Một quyền đánh ra. Thời khắc này trong hư không vô tận xuất hiện một dòng sông rất dài. Có âm thanh chấn động vạn giới chuyển đến. Tình hồng chấn thủ, ma tộc biết sai, xì giờ cao đánh khẽ. Tình hồng không nói gì, nhưng vẫn đánh xuống một quyền. Trường hà dùng chuyển, một hình ảnh cường giả đầu đội vương miện hiện lên. Tình hồng nhìn thoáng qua lệnh lùng nói. Người đừng có ép ra triệu 36 chấn thủ hội tụ, diệt ma giới của người. Y hử lệnh một tiếng, xoay người đánh một quyền về phía ba vô địch muốn chạy trốn, đánh cho có người mất đi tàm thế thần. Hư ảnh nhìn thoáng qua cổ thành, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Bất quá hư ảnh nọ đã bắt được tường lai thần của Lập Đức Ma Vương, thở dài một tiếng lôi kéo tường lai thần biến mất trong thời không trường hà. Tình hồng mặc kệ, y đã tiêu diệt quá khứ thần của Lập Đức, đánh chết hiện tại thần của lão, chỉ có lại tường lai thần. Lập Đức hiện giờ như bèo trôi trên nước, vô ý một cái là sẽ chết. Tường lai thần của bán hoàng ma tộc đích thần ra khỏi thời không trường hà, lúc này dù muốn hay không thì tình hồng cũng phải cho mặt mũi. Đương nhiên, đối phương cũng không dám bức bách quá mức, nếu không chọc đến 36 chấn thủ, vậy mà tộc cũng chẳng được lợi gì. Các người dám càn đảm mạo phạm cổ thành, phải trảm không tha. Một tiếng quát lạnh chấn động tinh thần hải, tượng đá biến mất, bốn phía đã không còn ai, ba vô địch còn lại cũng đã biến mất, lối vào cửu giới hoàn toàn phong bế, thông đạo rung chuyển, cường giả chiến giới sợ đến run rẩy tâm can. Một vô địch, không. Bốn vị vô địch suýt chút nữa đã chết hết. Bán hoàng ma tộc đích thân giáng lâm, còn có tượng đá. tượng đá có thể ra khỏi thành. Tin tức kinh thiên động địa này làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cách nơi đây mấy ngàn dặm, các cường giả mặt mũi trắng bệch. Cổ thành, không thể chọc. Thật đáng sợ. Một tôn vô địch thượng cổ đột nhiên đi ra ngoài, ra khỏi cổ thành. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Chuyện như vậy chưa bao giờ được ghi lại. Không có khả năng. Vô số người không dám tin tưởng, nhưng sự thật là như thế. Đối phương thật sự đã ra ngoài. Lập đức mà vương bị hủy diệt quá khứ thân và hiện tại thân. Mà hoàng mà không xuất hiện thì lão đã chết rồi. Vô địch đại chiến kết thúc, nhưng lại chấn động vạn giới. Tam thế thân của bốn vị vô địch ngã xuống. Lập đức của thủy ma vương ma tộc bị đánh bạo hiện tại thân và tương lai thân. Ma hoàng ma tộc đi ra từ thời không trường hà. Thời khắc ấy chư thiên đều có thể nhìn thấy quang huy. Một cường giả cổ xưa như vậy mà lại lựa chọn một điều nhịn chín điều lành, không đại chiến với tượng đá. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Mà đây cũng là lần đầu tiên tượng đá ra khỏi cổ thành từ thời thượng cổ tới nay. Chân chính ra khỏi cổ thành, thực lực cường hãn vô biên, đánh cho vô địch cũng phải kinh sợ. Bên trong thành, Nhật Nguyệt Long Tầm tộc đã bị Tử Linh giết, ngoài thành thì tượng đá đánh bại mấy tôn vô địch, các Nhật Nguyệt khác thì lại càng không cần phải nói, trực tiếp bị tượng đá đánh chết, không kẻ nào sống sót. Vô địch còn chạy trốn không kịp, huống chi là đám Nhật Nguyệt kia. Trong thành, chỉ còn Nhật Nguyệt Minh tộc và Viên Hầu tộc, hai vị Nhật Nguyệt này đang trốn trong cổ phòng run bần bật, bọn họ đóng chặt cửa. Thần thể run rẩy mãi không ngừng. Những người khác đều đã chết. Vô địch chạy trốn. Mà Hoàng Gián Lâm cũng chỉ mang được tương lai thân của Lạp Đức đi. Tương lai thân của Lạp Đức có thể hỏng mất bởi vì mất đi quá khứ và hiện tại hay không? Chuyện này rất khó nói. Còn phải xem bán hoàng ma tộc có thể cứu lão hay không? Nếu không, trong nhiều trường hợp, quá khứ và hiện tại không còn, tương lai cũng sẽ tiêu tán. Tương lai thân là kết quả, khởi nguồn từ quá khứ và hiện tại. Giờ khắc này, tình thần hại tột độ an tĩnh. Tình hồng xuất hiện làm cho cường giả trừ thiên vạn giới quan chiến đều kinh sợ, hoảng hốt, lo lắng, chấn động, ngoài ý muốn. Một tượng đá cường đại như thế, đừng quên, vẫn còn 35 vị khác nữa. Bên trong cổ thành, đám tình nguyệt quân chủ hiện giờ cũng vô cùng kinh sợ, mà tượng đá thì đã quay về phủ thành chủ. Nó liếc mắt nhìn Tổ Vũ đàn điền cuồng nghịch chuyển tử khí. Không quan tâm đến hắn, nó quay sang mấy tôn tử linh quân chủ trong thành, lạnh nhạt nói. Trở về. Mấy vị tử linh quân chủ không chần chờ, lập tức biến mất. Tình Nguyệt đi đến trước mặt tượng đá, lạnh nhìn Tổ Vũ trong thành, đột nhiên nàng hỏi. Rốt cuộc hắn là cái gì? Không, rốt cuộc hắn biết công pháp gì? Vì sao có thể làm như vậy? Vì sao? Tượng đá mở mắt, lạnh nhạt đáp. Trở về. Tình Nguyệt tức giận. Người đang chơi ta có phải không? Có phải các người đã tìm được biện pháp đối phó tử khí, cố ý cho hắn vào thành để ta biến đổi hắn, đúng không? Ánh mắt tượng đá lãnh lệ. Trở về, ta không muốn lặp lại lần nữa. Vĩnh Hằng đã lùi người cần phải đi, chớ có khiêu khích quy tắc. Tinh Nguyệt không phục, nàng phẫn nộ. Ta muốn tăng lượng tử khí đưa vào thân thể hắn. Ta không tin hắn thật sự có thể chống đỡ tử khí của một vị quân chủ. Tượng đá lạnh nhạt. Người có thể thử xem. Điều này không phù hợp quy tắc. Quy tắc thượng cổ. Mà nó là người phát ngôn và chấp hành quy tắc. Mới vừa rồi nó ra khỏi thành là phù hợp quy tắc, bởi vì lập đức công kích trước. Giả tăng tử khí cho Tổ Vũ gánh vác cũng phù hợp quy tắc, bởi vì có thành chủ là để giảm sức ép cho tượng đá. Nếu thành chủ hữu ích như vậy thì phải tận dụng thôi. Trước đây thành chủ không gánh được thì đành chịu. Tượng đá không có nghĩa là phải mãi mãi tọa trấn trong thành, không có nghĩa là phải vĩnh viễn gánh vác tử khí xâm nhập. Có người nguyện ý gánh vác thì cũng có thể nhờ đối phương hỗ trợ. Tình Nguyệt tử khí sôi trào. Tựa đá yên lặng nhìn Tình Nguyệt. Người dám ra tay sao? Muốn vi phạm quy tắc sao? Tử linh giới tùy mạnh, nhưng cũng phải nhìn xem có thể ra khỏi thành hay không. Khí tức Tình Nguyệt bất ổn. Một lát sau nàng không cam lòng đi vào thâm đạo. Lạnh lùng nói. Được, ta chờ hắn tiếp tục cường đại. Ta không tin hắn có thể thuận lợi đi đến Vĩnh Hằng. Không đến Vĩnh Hằng thì chỉ cần ta nhanh hơn hắn một chút, sớm hay muộn hắn cũng sẽ trở thành tử linh, trở thành đại tướng dưới trướng ta. Ta không tin. Ta không tin tương lai quán sẽ thuận lợi. Dựa theo quy tắc, Tình Nguyệt sẽ luôn nhanh hơn Tổ Vũ một chút. Dù thực lực hắn trở nên cường đại thế nào thì nàng cũng vẫn sẽ nhanh hơn. Tích lũy từng chút một. Một năm không được thì 10 năm. 10 năm không được thì 100 năm, 1000 năm. Sớm muộn gì nàng cũng hoàn toàn chuyển đổi được Tổ Vũ. Tượng đá trầm mặc. Tùy người nói thế nào thì nói. Người nào đó còn đang nghịch chuyển từ khí gia tăng trong nháy mắt bàn ấy, không có thời gian để ý tới chúng ta. Mà bàn ấy chuyển từ khí hoàn thành cho hắn gánh vác, toàn bộ. Vậy mà hắn vẫn chưa chết. Hữu dụng thật. Tượng đá ngẫm nghĩ, có lẽ ta có thể cho hắn lòng quen trước, cho hắn thêm chút áp lực. Không có áp lực thì sao có động lực được. Suốt ngày gây chuyện thị phi, còn không bằng chuyển cần tù luyện, lo mà gánh vác tử khí, là một thành chủ tốt. Vậy không phải tốt hơn kẻ luôn gây chuyện bây giờ sao? Tự đáng nghĩ vậy, nó có chút hoài niệm cảm giác ra khỏi cổ thành vừa nãy. Quá lâu rồi, lâu đến mức nó đã sắp quên mất cảm giác ra khỏi thánh thành. Cảm giác này không đơn giản chỉ là hạnh phúc. Tự đá hồi tưởng dư vị vừa rồi, đến lúc nào nó mới có thể ra ngoài lần nữa? Có vĩnh hằng nào đến đây cho ta một chữ nữa không? Ta muốn chấp hành quy tắc. Trong lòng nó có mong muốn nhỏ nhoi như vậy. Ai tới cho ta một trường, cho ta một quyền đi. Không thì một đảo cũng được. Vậy thì ta có thể quang minh chính đại ra ngoài. Bản ấy nó lo lắng tổ vũ không chịu nổi, cho nên tốc chiến tốc thắng, không hề truy kích mà nhanh chóng trở về. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó còn chưa kịp tận hưởng gì cả. Chưa đi xem phồn hoa bên ngoài. Thật tiếc nuối. Giờ phút này đã thấy tổ vũ còn chưa chết, chỉ vừa chửi đồng vừa nghịch chuyển từ khí. Tự đá tự hỏi, hắn còn chưa tới cực hạn, còn tinh lực mắng chửi. Có lẽ nếu mình rời đi lâu hơn thì hắn vẫn chịu đựng được. Biết thế vừa rồi không vội trở về, nên mượn cơ hội này để truy kích đám vĩnh hằng chạy trốn kia mới phải. Tự đá nghĩ đến tổ vũ, mà tổ vũ giờ phút này thì đang mắng người. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao lần trước từ khí gia tăng rồi, nhất định là tại tượng đá kia. Hố chà, quá hố. Trong nháy mắt vừa rồi, từ khí đột ngột bùng nổ khiến hắn sợ đến mức suýt tè ra quần. Hắn đã cho rằng mình sắp chết. Quá nhiều từ khí dũng mãnh tràn đến làm hắn kinh hồn tán đảm, điên cuồng nghịch chuyển. Cộng may hiện tại tượng đá đã trở về, áp lực giảm đi, hắn bắt đầu tiêu trừ dần từ khí. Mẹ, sợ chết mất. Tổ vũ thầm mắng. Hắn không chỉ sợ hãi vì điều này, hắn còn bị kinh hách khi phủ thành chủ bị hủy. Thật đáng sợ. Phủ thành chủ tương đối kiên cố, đám nhất nguyệt cao trọng kia cũng khó có thể lay chuyển nổi. Nhưng vô địch lại dễ dàng đánh nát chỉ bằng một trường từ xa. Thật đáng sợ. Còn có, vừa rồi có phải vô địch bị đánh bạo hay không? Vật chịu tải à? Trong lòng tổ vũ dãy dụa, giết gào, nghịch chuyển nhanh lên, đừng để bị người khác đoạt mất chí bảo. Lần trước hắn đã thấy một chí bảo gánh chịu, đáng tiếc bị tinh nguyệt lấy đi. Lần trước hắn không hiểu, lần này hắn đã hiểu, đây là vật chịu tải tương lai thần và quá khứ thần, vô cùng trân quý. Rất nhiều nhật nguyệt kiểu trọng khuyết thiếu thứ này, không có chí bảo chịu tải quá khứ và tương lai thần thì không thể tiến vào chuẩn vô địch. Mình phải mau đi nhặt mới được. Hơn nữa, tùy Liệp Thiên Các cũng có giao dịch loại bảo vật này, nhưng không thể dùng tiền để mua, không cũng không dùng thiên địa huyền quang. Thứ này chỉ có thể lấy vật đổi vật. Nghịch chuyển nhanh lên cho ta. Tổ vũ điên cuồng giết gào, bao nhiêu tưởng lại thần quá khứ thần bị đánh bạo kia kìa. Nếu không bị phá hủy, vậy còn lại bao nhiêu vật chịu tải? Ta phải mau đi đoạt lấy, cẩn thận cả bị đám người ngoài thành cướp đi được. Thực ra hắn đang suy nghĩ quá nhiều, giờ khắc này trong phạm vi vạn dặm gần như không có bất kỳ sinh linh nào. Sau sự kiện đáng sợ tượng đá đánh bại 4 vị vô địch, đánh chết nhiều vị nhật nguyệt, bán hoàng xuất hiện, có thằng ngốc mới dám mò tới hiện trường lúc này. Muốn chết à? Vô số người hoảng sợ chạy trốn, nào dám tới tranh đoạt cái gì chứ? Chẳng lúc tổ vũ đang điên cuồng nghịch chuyển, bên ngoài thông đạo lòng tầm giới, khi tượng đá ra ngoài đánh chết lập đức, 4 vị vô địch cường hãn lập tức nhìn về phía ấy. Một đám lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khi hào quang của thời không trường hà phát ra, Diệt Tầm Vương không nhịn được nói. Bán hoàng, ma tộc. Trời ạ, bán hoàng xuất hiện, rốt cuộc là trêu chọc đến kẻ nào? Tượng đá thượng cổ. Các vị vô địch hoảng sợ, tượng đá ra ngoài ư? Đúng lúc này đại hạ vương không hề nói trước, trực tiếp chém xuống một đào. Phụt một tiếng, một vòng nhật nguyệt rời vỡ. Đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi vào, giết người. Đại hạ vương hử nhẹ, đại trưởng vương mỉm cười, tùy tay vùng lên, hư không bao trùm. Nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không thấy bất cứ điều gì dị thường, thậm chí khi nhật nguyệt kiều trọng ngã xuống, ngoại giới cũng không thấy nhật nguyệt tàn biến. Một đám vô địch cường hãn còn mạnh hơn cả 4 cường giả về công cổ thành vừa rồi. Đại hạ vương không quan tâm, kể cả việc bán hoàng ma tộc xuất hiện cũng không làm ông quá để ý. Thực lực ông không bằng bán hoàng, đây là chuyện tất nhiên. Ông từng giao thủ cùng bán hoàng ma tộc, tuy chịu thiệt, nhưng bán hoàng cũng không thể dễ dàng đánh chết ông. Nếu không thì ông đã chết từ lâu rồi. Diệt Tam Vương lộ vẻ chưa hiểu việc đời. Đại Hạ Vương lại không trả lời đúng. Đi ra từ thời Khâm Trường Hà. Phòng Tào đấy. Nhưng điều đó lại chứng minh một chuyện. Kẻ kia còn kẹt ở lĩnh vực vĩnh hằng vô địch. Vẫn chưa thể bước ra ngoài hoàn toàn. Nếu thật sự đã đi đến cảnh giới cao hơn, kẻ kia đã không phải bước ra từ thời Khâm Trường Hà. Khi đó trong trừ thiên vạn giới, kẻ kia có thể giáng xuống bất cứ đâu mà không cần vật dẫn. Lòng Tầm Giới. Một thế giới có diện tích rộng lớn vô biên. Ở trung tâm thế giới này có một tòa thiên cung, một cái kén tầm lớn nằm trong thiên cung. Bên ngoài kén lộ ra một cái đầu giống như đầu rồng. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Long Tầm. Giờ khắc này kén tầm bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức hóa thành hình người. Trong chớp mắt, Long Tầm Vương diện bạch y nhanh chóng ra khỏi thiên cung, ngón tay niết động, từng luồn lực lượng vô hình trong toàn bộ thế giới hội tụ về phía gã. Sắc mặt Long Tầm Vương biến ảo, nhìn khắp nơi. Bốn phía các vị nhật nguyệt gấp gáp hội tụ đến đây. Vương, xảy ra chuyện gì? Vương, có gì sai phái? Các vị nhật nguyệt thấy Long Tầm Vương lộ vẻ mặt bất an thì không khỏi kinh hãi. Làm sao vậy? Vương Hồ lại tới nữa sao? Chỉ sợ là vậy. Long Tầm Vương không nói lời nào, cảm giác thật kỳ quái, cảm giác nguy cơ rất cường liệt, nhưng giờ lại có vẻ không quá mãnh liệt. Gã không biết là bởi vì đại chủ vương cũng tới đây. Đại chủ vương bị Tổ Vũ gọi là lão rùa đã tới. Tổ Vũ lãnh ngộ ra chữ tĩnh và chữ nhẫn từ ý chí chỉ văn của ông ta. Vậy đại chủ vườn thì thế nào? Người đứng đầu Cầu Tác Cảnh, Văn Minh Sư đệ nhất nhân tộc, một trong ba cường giả mạnh nhất nhân tộc. Những danh tiếng này chính là từ bản giúp đại chủ vườn dọa sợ trừ thiên. Trong các vô địch nhân tộc chỉ có vài người từng giết cường giả vô địch. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương đương nhiên cũng có đại chủ vườn. Kỳ thật, còn có vài vị khác, nhưng bọn họ phải quần công. Rất ít người là đường chiến. Đại Minh Vương chưa từng giết, nhưng ông từng đối chiến với một vị vô địch. Vị vô địch thần tộc kia đã chết. Đại Minh Vương nhận công về mình, nói là ông giết, nhưng không có thi thể. Vậy nên mọi người chỉ nghe chứ không tin. Giờ phút này có hai người từng giết cường giả vô địch tự mình tới Long Tầm Giới. Cửa Thâm Đạo. Một đào hạ xuống, toàn quân bị diệt. Toàn bộ cường giả Long Tầm tộc đóng quân ở cửa Thâm Đạo bị hủy diệt trong nháy mắt, dù là Nhật Nguyệt hay Sơn Hải thì cũng vậy. Đại Hạ Vương nhìn về phía trung tâm thế giới, bình thản nói. Vương Hổ, người canh giữ Thâm Đạo. Lão Lưu, người chờ ngoài hư không? Ta và Lão Chủ đi giết gã. Được. Đại Hán Vương không có ý kiến gì. Thế giới như trứng gà. Thâm Đạo kết nối đến chiến trường Chư Thiên. Nếu đánh vỡ một thế giới không nhất định sẽ đến được chiến trường Chư Thiên. Khả năng cao sẽ đi đến vô tận hư không. Đây là nơi thiên địa huyền quang ra đời. Ở chiến trường Chư Thiên cũng có thể đánh vỡ hư không, tiến vào vô tận hư không. Đại Hạ Vương rất thích ngồi canh trong vô tận hư không. Đặc biệt là khu vực của thần tộc. Ông thường xuyên đến đó. Diệt Tam Vương bất mãn. Ta muốn tự báo thủ. Huống chi ta muốn chém quá khứ thân của gã. Người chờ chắc đã có thể làm được. Đại Hạ Vương nghiêng đầu nhìn ông, bình thản đáp. Người nghĩ thời gian của người có thể địch nổi ta sao? Ông chẳng thèm quan tâm. Ông muốn tốc chiến, tốc thắng. Nếu động tĩnh quá lớn, thời gian quá lâu, cường giả thần ma tới cứu viện, tuy không thể tiến vào Long Tầm Giới nhưng phá thế giới, tiến vào vô tận hư không, vậy thì vẫn có hy vọng giải cứu Long Tầm Vương. Nếu đã muốn lập uy, nhiều vô địch cường hãn tới đây như vậy mà còn không giết được Long Tầm Vương, vậy thì lần này nhân tộc cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa. Chẳng chớp mắt, thân ảnh Đại Hạ Vương cùng Đại Chủ Vương đã biến mất. Thiên cung. Lòng Tầm Vương vẫn còn kinh sợ. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thấp thỏm lo âu, lại giống như không có việc gì. Quá phức tạp. Gã lo lắng, không an tâm. Ngay sau đó dường như nghĩ tới chuyện gì đấy, gã liền phá vỡ hư không muốn rời đi. Đúng lúc này, một ánh đào thoáng hiện, toàn bộ thiên địa bị cắt ra. Toàn bộ Lòng Tầm Giới đều có thể nhìn thấy ánh đào này. Nó quá cường hãn đến mức khiến người ta kinh sợ, làm cho cả Lòng Tầm Giới như bị đình trệ. Đại Hạ Vương! Hoảng hốt, sợ hãi, tuyệt vọng. Long Tầm Vương giống lên một tiếng, hóa thành một con long tầm khổng lồ, phá vỡ hư không. Gã muốn trốn khỏi ánh đào này. Đại Hạ Vương nhân tộc, đó là khai thiên đào. Trên cái đầu lớn của gã lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Gã giận dữ hết. Nhân tộc tấn công tiểu giới giết ta, chắc chắn sẽ bị vạn tộc chống lại. Đại Hạ Vương, người không thể làm như vậy. Tiếng giống giận vô cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này gã giống một tiếng, hai Long Tầm Vương xuất hiện xé rách hư không, mở ra một thời không Trường Hà, không lớn bằng của Lạp Đức mà chỉ cỡ như một dòng suối. Ong, đào rơi, trường hà đứt gãy, đại hạ vương hiện lên. Lòng tàm vương không hề chần chờ, gã chia làm ba, nhanh chóng trốn chạy về nhiều hướng. Lúc này trong hư không, một vị tù sĩ áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, tay chào một cái, hư không đỉnh trệ. Toàn bộ thế giới giống như một cái lưỡi lớn nhanh chóng bao phủ Lòng tàm vương. Lòng tàm vương hoàn toàn tuyệt vọng. Không, đại chủ vương! Hai vị vô địch gần như mạnh nhất nhân tộc, vậy mà lại tới giết gã. Liền thủ giết gã. Đây là đội hình năm xưa đối kháng bán hoàng ma tộc. Đúng vậy. Năm xưa, đại hạ vương và đại chủ vương từng liên thủ đối kháng bán hoàng. Gã làm sao có thể địch nổi? Một mình đại hạ vương đã đủ khiến gã tuyệt vọng. Huống chi thêm cả đại chủ vương. Không, các người không thể làm như thế. Ta ra đời từ hỗn độn, rèn luyện vô số năm tháng, vất vả lắm mới trở thành vị thiên tài thiên tối cao cột lòng tầm giới. Các người không thể như thế. Lòng tầm vương tuyệt vọng. Mà hai vô địch kia lại không hề nói chuyện. Bọn họ lạnh nhạt chiến đấu. Ánh đao lại lóe lên. Một đao chém trúng một thế thần của Long Tầm Vương. Đao chém liên tiếp, khai thiên đao. Vô số đao được chém ra, được xưng là khai thiên vô số đao. Chẳng chớp mắt ngàn vạn đao chém xuống. Tiếng vàng rất lớn, một thế thần của Long Tầm Vương ngã xuống. Đại hạ vương lấy tay bắt lấy, một nhánh cây bị ông nắm trong tay. Bên kia, động tĩnh của đại chủ vương rất nhỏ. Từng thần văn hiện lên bao trùm hư không, bao trùm một thế thần. Chẳng chớp mắt, thần văn biến mất, hư không xuất hiện một lỗ đen, thế thần cũng biến mất. Giờ khắc này, Long Tầm Vương chỉ còn lại hiện tại thần. Gã tuyệt vọng gầm lên một tiếng, tiếng vang lớn chấn động thế giới. Trời cao đổ vỡ, một lỗ đen lớn xuất hiện. Gã nhanh chóng trốn vào trong lỗ đen ấy. Gã đã phá vỡ thế giới, muốn vứt bỏ con đàn để trốn chạy. Đúng lúc này, tiếng gào thét của Long Tầm Vương lại truyền đến. Không, đại hán vương, không, các người không thể làm như vậy. Gã hoàn toàn hết hy vọng. Gã không thể tin được. Để giết gã, nhân tộc phái ra tới ba vị vĩnh hằng. Nhân tộc điên rồi sao? Gã không đáng giá để bọn họ làm như vậy. Gã không đáng giá để khiến ba vị vô địch liên thủ tới giết. Lúc này, có âm thanh bất đắc dĩ vang lên. Khốn kiếp, sao người không chạy tới thông đạo? Ta muốn báo thù mà. Vương hổ... Lòng tầm vương bên đại hán vương đánh một quyền. Hiện tại thần đã bị thương. Gã nghe thấy âm thanh này thì có nổi giận gầm lên. Đều là tại ngươi. Nếu không phải ngươi thì sao ta lại rơi vào tình cảnh này? Vương hổ, ta chắc chắn sẽ lần thứ hai đi ra từ thời không trường hà. Ta sẽ giết ngươi. Một thời không trường hà xuất hiện. Diệt tầm vương đứng trên nó, giọng điệu vui vẻ như đang nghe chuyện cười. Được lắm, tới đây, giết ta đi. Có điều để ta giết ngươi trước cho vui đã. Dứt lời, trường hà dừng trên người Long Tầm Vương. Trong nháy mắt, khí tức Long Tầm Vương tiêu tán phân nửa, hình thể không thể không thu nhỏ lại. Diệt Tầm Vương liên tục tung cước. Trong chớp mắt, Long Tầm Vương bị đá tới nỗi hóa thành một con long tầm nhỏ nhỏ, hơi thở đã suy sụp kinh người. Diệt Tầm Vương mỉm cười, dùng tay tóm lấy tiểu long tầm, thở dài nói: "Năm đó người dám nuốt ta, long tầm." Đây là mầm tai họa người tự chôn xuống cho mình. Cái danh diệt tầm này của ta có lẽ phải sửa lại rồi. Một tiếng vang lớn, ông trực tiếp bóp nát đầu tiểu long tầm. Lúc bấy giờ toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ. Không phải thế giới này sụp đổ mà là long tầm vương ra đời trong thế giới này, trở thành chúa tể của thế giới này, mà nay gã đã chết. Hết tập 231. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.